Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, tiêu diệt hai người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một quyền này. Để cho đối phương tất cả chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Mà giờ khắc này lảo đảo đi ra ngoài người phụ nữ. Chính là Hồng Giang song tu đạo lữ, Trịnh Viện, trên tay nắm một cái mày lá liễu giống vậy nhỏ kiếm. Bất quá tập sát bị dịch tiểu phi đoán được, nàng giờ phút này trên mặt, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thả sư huynh, ngươi dám giết người Tử Đình Tiên Tông, tông môn là sẽ không bỏ qua ngươi, liền sư huynh cũng không phải là đối thủ. Bây giờ nàng tập sát, lại là thất bại. Muốn chiến thắng trước mắt người đàn ông này, cơ bản đã không thể nào. Cái này làm cho Trịnh Viện chỉ có thể cầm tông môn để nhắc nhở. Lại là uy hiếp dịch tiểu phi, ta cho hắn cơ hội sống sót, là chính hắn không muốn. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, đã động sát thủ, cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Bao gồm đàn bà trước mắt này cũng giống vậy, nếu không phải bản thân có cảnh giác. Nếu không, mình sơ sót dưới, đối phương tập sát đối với dịch tiểu phi mà nói, cũng có thể là chí mạng. Ngươi, Trịnh Viện sắc mặt đại biến, bởi vì là dịch tiểu phi đối với nàng, cũng là tràn đầy sát ý. Lần này phiền toái, ai biết cái này thiên tiên, sẽ có như vậy chiến lực. Nếu là biết được, cái này hoàng triều thương viêm đối phương muốn phải làm sao, thì làm như thế đó. Bọn họ vì sao phải như vậy tự mình hy sinh? Ngươi cũng giống vậy. Thiên lôi viêm đỉnh dưới có hỗn nguyên ba thân trấn áp, Hồng Giang không chết cũng bị thương. Còn như người phụ nữ này, so với Hồng Giang còn muốn yếu. Dịch tiểu phi giết chi? Hơn nữa không khó. Vèo, dịch tiểu phi ra tay, lần nữa vận dụng tử phần viêm, hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Cái này làm cho đối kháng trong Trịnh Viện lần lượt tháo chạy. Tiên lửa uy lực quá kinh khủng, dựa vào tiên lửa, dịch tiểu phi chiến lực thật sự là kinh người. Nếu như không có tiên lửa, người này có lẽ có thể áp chế bọn họ, nhưng giết bọn họ hẳn rất khó khăn. Áp chế một bên cục diện ngược lại, cái này làm cho trong giao chiến Trịnh Viện rốt cục thì bối rối, chạy trốn tiến vào không gian chỗ sâu, mà dịch tiểu phi xé không gian tiến vào. Chỉ là một hồi, không gian tan vỡ, bên trong thuộc về Trịnh Viện thân thể mềm mại, bị oanh bay ra, miệng phun máu tươi, hơi thở đã bắt đầu uể oải. Hiển nhiên là người bị thương nặng, làm ở phía xa, miễn cưỡng đứng vững trong thân thể, trong miệng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, mặt tái nhợt. Con người trong, toát ra là sợ hãi trước đó chưa từng có. Chân võ sứ giả, thả ta một con đường sống. Thiếp nguyện ý là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thiếp, ở chết trước mặt, Trịnh Viện có mãnh liệt cầu sinh muốn. Mà dịch tiểu phi hóa thành lưu quang bóng người, xuất hiện ở Trịnh Viện trước mặt. Một khắc sau, một đạo kiếm quang dưới, thuộc về Trịnh Viện đầu lâu bay lên. Theo sau chính là chạy thục mạng thần anh. Bất quá chạy thục mạng thần anh muốn chui nhập trong không gian. Mà lúc này, dịch tiểu phi con mắt thứ ba mở ra. Thần uy nhìn chăm chú dưới, thuộc về Trịnh Viện nguyên anh, trực tiếp hỏng mất. Ở dịch tiểu phi trên tay phải, giờ phút này nắm đang là quỷ thần kiếm. Kiếm quỷ thần, ở một ít rảnh thời gian, dịch tiểu phi đã đem hắn rèn luyện trở thành thất phẩm thần cấp linh khí. May dịch tiểu phi là luyện khí sư, nếu không kiếm quỷ thần tăng lên, cần phải hao phí giá cao hơn, mới có thể đạt tới bước này. Vận dụng kiếm quỷ thần, hay là để cho dịch tiểu phi cảm thấy thân thiết, tiêu diệt hai cướp huyền tiên. Chỉ như vậy giết, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú, huyền tiên cường giả chết. Đối với bọn họ mà nói, là một kiện vô cùng rung động chuyện. Thương viêm lão cẩu, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, thanh âm để cho bên này thương khung trời đất cũng đang rung rung, mà ở hồ triều Thương Viêm bên kia, đứng Thương Viêm cả người sắc mặt trắng nhợt, trong miệng khạc ra máu tươi. Một khắc sau, cả người quỳ xuống trên không trung, không ngừng dập đầu, sứ giả tha mạng, chạy trốn căn bản không tồn tại. Liền Huyền Tiên muốn chạy trốn cũng không có sống sót, huống chi là hắn. Theo Thương Viêm quỳ xuống, không trung hoàng triều Thương Viêm đồng loạt người quỳ xuống, sợ đến tận xương tủy mặt, sợ đến linh hồn chỗ sâu. Hoàng triều Thương Viêm năm đó làm sao biết trêu chọc đến như vậy tồn tại. Đây là hoàng triều Thương Viêm làm nhất sai sự việc. Ở trong Lôi Châu, một cái hoàng triều thành lập cực kỳ khó khăn, nhưng hủy diệt một cái hoàng triều rất dễ dàng. Hối hận tâm trạng tràn ngập ở Thương Viêm trong đầu, nhưng hối hận vô dụng, có thể cho dù là một chút hy vọng, hắn đều muốn thử một lần. Tha mạng, năm đó ngươi hoàng triều Thương Viêm đuổi giết ta, lúc này có thể từng nghĩ qua thả ta một con đường sống, ép ta tiến vào biển đen. Chuyện này Thương Viêm lão cẩu, ngươi quên sao? Hưu, Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần trực tiếp ném ra, đâm, kiếm quỷ thần chui nhập không gian, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở quỳ bái ngẩng đầu lên, Thương Viêm trước mặt, kiếm quỷ thần căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp từ Thương Viêm trán đâm vào, cái này đâm vào, máu tươi rơi xuống, thuộc về Thương Viêm hơi thở, không ngừng suy yếu đi xuống, thần anh càng bị kiếm quỷ thần uy lực diệt giết sạch, thân thể ở kiếm quỷ thần trong uy lực bắt đầu mất đi. Rồi sau đó phương hoàng triều Thương Viêm thiên tiên từng cái nhìn mất đi Thương Viêm lão tổ, cả người run rẩy, giết tất cả. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, đây là đối với cổ vũ các người, đối với toàn bộ hoàng triều cổ hải ra lệnh, rõ ràng cổ vũ, cổ uy, cổ pha ba người trước hết giết đi ra ngoài, những thứ khác hoàng triều cổ hải tu sĩ lại là lấy nhanh nhất tốc độ đánh ra. Mà Dịch Tiểu Phi không để ý tới hoàng triều Thương Viêm người, xuống phía dưới Thiên Lôi Viêm đỉnh chỗ ở phương vị đi, cái này Hồng Giang chắc có bảo toàn tánh mạng linh bảo. Dịch Tiểu Phi có thể cảm ứng được ở trên trời sấm viêm đỉnh dưới, Hồng Giang cũng chưa chết, có thể cho dù không có chết đi, cũng là thân thể không lành lặn, rơi xuống Thiên Lôi Viêm đỉnh bên cạnh, tay Dịch Tiểu Phi một chiêu, Thiên Lôi Viêm đỉnh thu nhỏ lại dưới, hóa là một cái đỉnh nhỏ, trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, mà ở trên trời sấm viêm đỉnh, bay khỏi sau đó, ở bên trong tàn khu Hồng Giang, muốn chạy trốn rời đi. Oanh, bất quá Hỗn Nguyên ba thân đã sớm có phòng bị, cùng chung ra tay đem chạy thục mạng bốn phía không gian phong tỏa ở, lấy bây giờ Hồng Giang tàn khu thực lực, căn bản không cách nào xông phá, nhất là Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân, xuất thủ lần nữa, thân thể hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn không cách nào hội tụ. Chỉ để lại thần anh, thả qua tha, ta bên này có ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Đó là tiên lửa, là so ngươi tử phần viêm còn mạnh hơn tiên lửa. Hồng Giang thần anh, vội vàng mở miệng nói, muốn biết ngươi hết thảy, ta tự mình ra tay. Dịch Tiểu Phi một khắc sau, xuất hiện ở Hồng Giang thần anh trước mặt, tay hút một cái, tay phải trực tiếp nắm Hồng Giang thần anh. Bắt đầu nói về siêu hồn đứng lên, trong thần anh có trọng yếu trí nhớ, cái này thu hồn có thể nói có thể biết được Hồng Giang hết thảy trải qua sự việc. Hồi lâu, làm Dịch Tiểu Phi tay phải dùng một chút lực, trực tiếp tiêu diệt Hồng Giang bóng người. Dịch Tiểu Phi sắc mặt trở nên trầm trọng, không từng nghĩ đến ở trong hoàng triều đại hạ có cửu thiên lôi diễm tiên lửa, không chỉ là mình một người biết được,